Vu Thần Kỳ, chương 1481, chủng tộc sai biệt, góc truyện audio.com, 12 chấp chính đại đế, còn có quyền lực trưởng lão còn sót lại, cùng với đám thủ lãnh các đại gia tộc dừng toàn bộ công việc trên tay, ngơ ngác nhìn một mảng lớn mây đen hủy diệt trên trời. Nhật Nguyệt Luân Hồi, thân thể Bì Thị Nu khẽ run rẩy, gắt gao nghiến răng, từ trong kẽ răng không dễ dàng gì lắp bắp bật ra mấy chữ. Vận dụng ý nghĩa thâm ảo của pháp tắc đỉnh cấp nhất bàn ngu thế giới. Chỗ chênh lệch lớn nhất của quý tộc cấp cao với chúng ta. Nếu chúng ta có thể có được lực lượng Nhật Nguyệt Luân Hồi, chúng ta đã sớm chinh phục bàn cổ thế giới. Trừ phi chúng ta tự lĩnh ngộ, nếu không các cao đẳng quý tộc cao cao tại thượng kia còn có các tồn tại vĩ đại phía sau bọn họ, sao có khả năng đem loại hủy diệt áo nghĩa cuối cùng đó truyền thụ cho chúng ta. Bà La Già lẩm bẩm, lực lượng đáng sợ cỡ nào, khí tức làm người ta say mê cỡ nào. Ta thậm chí có thể cảm thấy từng cái tế bào của ta đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Bớt nói nhảm, Già Ma La Già lấy trực giác độc đáo của nữ giới cùng với yêu ớt đặc hữu trong xương tùy tiểu nữ nhân, hỏi ra vấn đề giờ phút này nàng quan tâm nhất. 12 tên Nhật Nguyệt kỵ sĩ tồn tại Nhật Nguyệt cảnh chân chính cường giả được ân trạch của Tam Nhật Cửu Nguyệt tắm rửa. Nhiều hầu cơ hạo nếu không ngăn được hắn, nếu đám người đế thuấn cũng không ngăn được chúng ta nên làm gì bây giờ? Thân thể khẽ run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Già Ma La Già hiện lên một tia tuyệt vọng. Các ngươi còn nhớ, trong bản thảo tổ tiên chúng ta lưu lại, sự tuyệt vọng vô cùng lúc bọn họ xuyên qua trong hư không vô tận gian nan tìm kiếm tài nguyên tiếp tục sống sót không? Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, mỗi thời mỗi khắc bản thân đều có thể chết, không nhìn thấy tiền đồ, không nhìn thấy hy vọng, thẳng đến lúc bọn họ bởi vì may mắn, bị một vòng xoay hỗn độn đưa đến phụ cận bàn cổ thế giới. Các ngươi còn nhớ, ở trong bản thảo của tổ tiên chúng ta, bọn họ khóc lóc cùng rên rỉ, sự tuyệt vọng cùng nước mắt của bọn họ không? Lấy sự vô tình cùng lãnh khốc nhất quán của đám cao đẳng quý tộc chúng ta những tội nhân này hướng bọn họ che giấu bàn cổ thế giới cùng các thế giới xung quanh tồn tại chúng ta sẽ gặp vận mệnh như thế nào? Ánh mắt Già Ma La Già run rẩy nhìn đồng bạn bên người. Ta không muốn giống như tổ tiên chúng ta, bị ép rời khỏi nơi này, trốn vào trong hư không tuyệt không có hy vọng lưu lạc. Vĩnh viễn lưu lạc, sự tình không đến mức tệ như vậy. Người bên cạnh Già Ma La Già đều không nói gì qua hồi lâu, Phạm Hải mới cười lên khô khốc. Xem biểu hiện của nhân tộc, nếu bọn hắn có thực lực phản kháng, như vậy chúng ta liền liên thủ bọn hắn phản kháng. Nếu thực lực Nhật Nguyệt kỵ sĩ thật sự không thể ngăn cản như vậy. Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục trở thành quý tộc. Gian nan liếm liếm môi, Phạm Hải theo bản năng đè thấp thanh âm. Nhưng, nếu chúng ta tự nguyện trở thành nô bộc mà nói, chúng ta dù sao cũng là ngu tộc, chúng ta dù sao có huyết mạch ngu tộc cao quý, chúng ta nếu tự nguyện trở thành nô bộc, từ bỏ tất cả quyền lực và tài nguyên khác mà nói, sống sót cũng không khó. Không đợi đám chấp chính đại đế đế thích Diêm La phát biểu ý kiến, Phạm Hải vội vàng bổ sung nói. Ta cũng không phải tham sống sợ chết, ta chỉ là muốn nói, chỉ cần còn sống là có hy vọng. Chẳng lẽ không phải thế sao? Nhân tộc năm đó từng bị tổ tiên chúng ta đánh cho gần kề. Góc truyện audio.com, hủy diệt liên minh bộ lạc của bọn họ hiện tại đã có được thực lực như thế. Một đám người trao đổi ánh mắt với nhau một lần, Già Ma La Già nặng nề thở ra một hơi. Chúng ta trước tiên xem đã. Chớp mắt Già Ma La Già dùng lòng dạ hẹp hòi đặc hữu của tiểu nữ nhân, rất hồ nghi nhìn thoáng qua đám người bên cạnh. Ta phải cảnh cáo các ngươi trước, lợi ích của chúng ta hiện tại là nhất trí, nếu có bất cứ quyết định nào tuyệt đối không thể giấu mọi người. Nhanh chóng chớp mắt, Già Ma La Già mang theo một nụ cười đắc ý thản nhiên nói. Các ngươi cũng biết em gái ruột của ta, Già Ma Sam Già đáng yêu, nó và một số người nào đó trong cao tầng nhân tộc quan hệ không tệ. Mà lão nô bộc trung thành đáng tin nhất của ta, Già Ma sát nhất lão quản gia ta tôn kính nhất, yêu thích nhất, hắn hiện tại chính là người hầu bên cạnh Nghiêu hầu cơ hạo. Già Ma La Già cười rất đắc ý. Đám người đế thích Diêm La nhìn nàng miệng cười như hoa một cái thật sâu, đồng thời ở trong lòng thầm mắng một câu tiểu thiện nhân chết tiệt, thực cho rằng bọn họ không biết sao. Năm đó vì chuyện Già Ma Sam Già, vị nữ vương bệ hạ này, ả đã điên cuồng giờ bao nhiêu thủ đoạn. Hiện tại thì hay rồi, Già Ma Sam Già thế mà lại biến thành một lá bài tốt để nàng giao hảo cao tầng nhân tộc. Trên tường thành Lương Trừ, đế thuấn và bốn vị nhân hoàng đời trước xếp thành hình chữ nhất lẳng lặng nhìn một đám mây đen hủy diệt làm toàn thân người ta không thoải mái kia trên bầu trời. Tự Văn Mệnh đám tinh anh tuấn ngạn thế hệ trẻ của nhân tộc lẳng lặng đứng ở phía sau năm vị nhân hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bầu trời. Nhật Nguyệt Luân Hồi, tập trung lực lượng Tam Nhật Cửu Nguyệt đem pháp tắc chi lực của Tam Nhật Cửu Nguyệt hòa hợp một thể, mà đạt được một loại uy năng khủng bố hủy diệt tất cả. Thần nông thị thản nhiên nói, năm đó, nếu đám ác quỷ dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới nắm giữ loại lực lượng này. Thánh hoàng hiên viên cười vui vẻ, vậy có lẽ chúng ta sớm đã diệt tộc rồi nhỉ? Ha ha, nhân tộc khi đó cũng không cường đại như hiện tại. Xa xa không bằng, thật sự xa xa không bằng, thậm chí khi đó thực lực của chúng ta còn so ra kém Tự Văn Mệnh hiện tại, cơ hạo những đứa nhỏ này. Hiên viên thánh hoàng cảm khái, nhiều năm như vậy rồi, nhân tộc chúng ta đã chịu đựng qua, nhân tộc chúng ta trở nên càng ngày càng mạnh, trong đám trẻ nhân tộc chúng ta, mặc dù có rất nhiều kẻ không nên thân, nhưng đứa nhỏ không chịu thua kém cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy rất tốt, phi thường tốt, cho dù tương lai đối mặt nhiều kẻ địch hơn, kẻ địch mạnh hơn, đám lão bất tử chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Hai tay đặt ở trên ụ tường thành, 10 ngón tay hiên viên thánh hoàng hiếu chiến nhất trong các đời nhân hoàng hơi dùng sức, đầu ngón tay cắm thật sâu vào tường thành cứng rắn. Những kẻ này, vừa lúc để binh sĩ của chúng ta thử tay một chút nhìn xem những kẻ gọi là quý tộc ác quỷ chân chính đến từ bàn ngu thế giới, rốt cuộc có năng lực mạnh bao nhiêu. Vung tay, hiên viên thánh hoàng lạnh lùng nói. Bọn nhỏ chuẩn bị sẵn ra tay. Không lẽ các ngươi nhìn huynh đệ nhà mình một mình liều mạng với lũ ác quỷ đó sao? Đi, hảo hảo so chiêu với bọn ác quỷ mới tới, mỗi người đều thử trước xem phân lượng của bọn chúng. Trong con ngươi hiện lên một mảng hào quang sắc bén, hiên viên thánh hoàng không lưu tình chút nào nói. Hiện tại bọn chúng chỉ có 12 người, nếu các ngươi ngay. gocchuyenaudio.com, cả 12 người này cũng không thể đánh bại mà nói. Chết cũng là đáng đời. Tự Văn Mệnh không nói gì rút ra bội kiếm buộc ở sau người, hắn oán hận dậm chân một phát, một đám mây nồng đậm màu vàng đất vù, một tiếng từ dưới chân hắn khuếch tán ra, chân hắn đạp đám mây nồng đậm hoàn toàn do linh khí thổ thuộc tính ngưng tụ thành, như một ngôi sao băng bay ngược lên trời, hung hăng lao vào chiến đoàn. Giết, Tự Văn Mệnh không nói nhảm, hắn sạch sẽ lưu loát hô to một tiếng giết, bổ một kiếm vào trên người Xích Lôi. Một lại một tinh anh nhân tộc bay lên trời, xâm nhập mây đen hủy diệt. Như hiên viên thánh hoàng nói, cơ hạo là huynh đệ của bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình bị một đám ác quỷ dị tộc vây công. Đọ nhiều người, ở bàn cổ thế giới, tộc đàn trí tuệ nào dám đọ nhiều người với nhân tộc. Các chấp chính đại đế ngu triều đang thương lượng các loại kế hoạch quỳ xuống đất đầu hàng, mà các chiến sĩ nhân tộc đã rút kiếm mà lên. Cách chương.